Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 18, bắt quỷ bộ đội 2 chiến 2. Chính là đại xà vương như thế một hô, để hai cái nữ thi quỷ chú ý tới những người khác. Không hẹn mà cùng, hai cái nữ thi quỷ từ bỏ tiến công đại xà vương cùng ngựa tiểu cương. Ngược lại đối cái khác tản ra người phát động công kích. Áo trắng nữ thi quỷ hướng phía Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu bay đi. Mạnh Siêu xoay người bỏ chạy. Kim Mạch Cơ lại là lâm nguy không sợ. Đối áo trắng nữ quỷ cũng là một trường đẩy ra. Ngự phong chú phát động. 15 điểm pháp lực tiêu hao. Một trận gió nhẹ đập vào mặt mà qua. Lành lạnh. A, Kim Mạch Cơ khó có thể tin thu hồi trưởng nhìn xem lòng bàn tay vị trí. Đều là pháp chú. Làm sao khác biệt cứ như vậy đại? Áo trắng nữ thi quỷ nguyên bản thấy Kim Mạch Cơ làm ra động tác này. Trong lòng điều kiện phát xạ căng lên. Nào biết được chỉ là tới một trận gió nhẹ. Để áo trắng nữ thi quỷ trong lúc kinh ngạc mang theo mừng thầm. Chỉ thấy áo trắng nữ thi quỷ nhe răng cười một tiếng. Hai tay liền bóp lấy Kim Mạch Cơ cổ. Kim Mạch Cơ lập tức không thở nổi. Mạnh, Siêu, cứu, chấm ngoặc kép. Kim Mạch Cơ chỉ cảm thấy áo trắng nữ thi quỷ hai tay cường độ càng lúc càng lớn. Liền phải chết đồng dạng. Mạnh Siêu nghe được thanh âm quay đầu lại. Nhìn thấy bị bắt lại Kim Mạch Cơ. Lại nhìn xem nữ thi quỷ. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhắm mắt lại. Mở ra về sau chính là một bộ kiên quyết chi sắc. Không chút do dự hướng Kim Mạch Cơ phóng đi. Vừa xông bên cạnh hướng nữ thi quỷ phát ra một cái khu quỷ chú. Áo trắng nữ thi quỷ không thể nào tránh né. Vô chú thi pháp hạ. Mạnh Siêu khu quỷ chú chớp mắt hóa thành một đoàn dương khí. Hướng phía áo trắng nữ thi quỷ đánh tới. Lại đem áo trắng nữ thi quỷ đánh bay. Tính ngươi tiểu tử đầy nghĩa khí. Kim Mạch Cơ được cứu về sau. Sờ lên cổ mình. Đối Mạnh Siêu nói. Móa. Sớm biết liền không chọn hai cái pháp thuật này. Không có tác dụng gì. Quả nhiên tiền nào đồ nấy. Kim Mạch Cơ kém chút bị áo trắng nữ thi quỷ giết chết. Trong lòng đối cái này hai đạo pháp thuật cũng chán ghét. Hoàn toàn quên đi lúc trước đúng là mình mượn tiền cho đầu húi cua. Mình tiền không đủ mới lựa chọn cái này hai đạo pháp thuật. Đừng nói nữa. Kim Mạch Cơ, làm sao bây giờ? Mạnh Siêu không có chủ kiến hỏi. Đây còn phải nói. Đương nhiên là chơi nó. Kim Mạch Cơ nhìn qua từ dưới đất đứng lên. Nhíu mày nhăn chán áo trắng nữ thi quỷ. Áo trắng nữ thi quỷ nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ. Hướng phía bọn hắn phẫn nộ gào thét một tiếng. Sau đó quay người lại liền muốn bay đi. Mạnh Siêu, nhanh, đừng để nó chạy. Kim Mạch Cơ gấp rút hô. Mạnh Siêu từ khi nhìn thấy mình khu quỷ chú đối áo trắng nữ thi quỷ tạo thành tổn thương về sau. Đối nữ thi quỷ đã sớm không sợ. Không cần Kim Mạch Cơ nói. Chính hắn đã sớm một cái khu quỷ chú đối áo trắng nữ thi quỷ đánh tới. Áo trắng nữ thi quỷ đang muốn đằng không bay lên. Bị cái này khu quỷ chú đánh. Toàn bộ thi thể liền một loạn choạng ngã. Nhào vào trên mặt đất. Mà lúc này, đại xà vương cùng hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường cũng đuổi đi theo. Ngựa tiểu cường người chưa tới. Khu quỷ chú đi đầu. Lại là đánh vào áo trắng nữ thi quỷ trên thân. Áo trắng nữ thi quỷ lập tức bị đánh cho trên mặt đất lăn lộn một vòng. Khu quỷ chú cái này đạo pháp chú thuộc về cơ sở pháp chú. Đối âm vật lực công kích không cao. Áo trắng nữ thi quỷ trước sau sau chúng nhiều như vậy đạo khu quỷ chú. Nhìn như vết thương chồng chất. Kỳ thật đều là vết thương nhẹ. Căn bản không ảnh hưởng hành động. Đột nhiên, đại xà vương nhảy lên thật cao. Miệng bên trong hô to Thái Sơn áp đỉnh. Liền đem toàn bộ thân thể đặt ở lăn lộn nữ thi quỷ trên thân. Nữ thi quỷ trên thân kịch liệt đong đưa. Muốn đem đại xà vương vung đi. Đại xà vương trở tay chính là một trưởng chùm lên áo trắng nữ thi quỷ trên mặt. Liệt hỏa chú phát động. Liệt hỏa trực tiếp từ áo trắng nữ thi quỷ ngũ quan xâm nhập. Lập tức liền đem toàn thân điểm. Áo trắng nữ thi quỷ kêu thảm không ngừng. Sớm tại phát động liệt hỏa chú về sau, đại xà vương liền chủ động từ áo trắng nữ thi quỷ thi thể bên trên bò lên. Đại lực vuốt ve trên người mình không cẩn thận đốt tới hỏa diễm. Đại xà vương ngọn lửa trên người không lớn, rất nhanh bị vuốt ve. Mạnh siêu kim mạch cơ ngựa tiểu cường bọn hắn cũng tới đến đại xà vương bên cạnh. Ánh mắt phức tạp mà nhìn xem áo trắng nữ thi quỷ toàn thân đốt thành một đám lửa hừng hực. Bốn phía đi lại, rú thảm không ngừng, cuối cùng hóa thành than cho, mà đổi thành một bên. Phế phẩm áo đỏ nữ thi quỷ nhào về phía tập hợp một chỗ tiểu vu bà. Sao trời, gấu thật to, Romeo bốn người này, nữ nhân nhát gan, mà Romeo lại không giống cái nam nhân. Gặp một lần áo đỏ thi quỷ đánh tới, mấy người này liền liều mạng hướng trong phòng học xong. Sao trời đi tại cuối cùng, không cẩn thận đạp phải chân, té lăn trên đất, áo đỏ nữ thi quỷ âm dữ tợn cười một tiếng. Thân thể hướng sao trổi bổ nhào về phía trước, liền muốn ngăn chặn nàng hút máu của nàng. Sao trổi chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, còn kèm thêm một cỗ mùi xú khí vị. Lập tức tiến lệ liền khống chế không nổi. Nước mắt không cần tiền lưu lại. Miệng kêu, mụ mụ. Romeo nghe được sao trổi tiếng kêu, ngạnh sinh sinh xoay người, liếc mắt liền thấy sao trổi lâm vào nguy hiểm ở trong. Romeo lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, mắt thấy áo đỏ nữ thi quỷ răng nanh cách sao trổi càng gần. Hắn cũng không quan tâm, trước kia nhát gan ném sau ót, dũng khí một trống, cả người liền thẳng tắp hướng phía áo đỏ nữ thi quỷ đụng tới. Áo đỏ nữ thi quỷ răng nanh đang muốn cắn được sao trổi thời điểm, vừa vặn liền bị Romeo đụng vào một bên, bị đụng thời điểm ra đi. Áo đỏ nữ thi quỷ thuận tay một chảo, liền tóm lấy Romeo cổ áo. Kết quả Romeo cùng áo đỏ nữ thi quỷ đều bị đụng vào một bên, như là lăn đất hồ lô, quấn quýt lấy nhau. Nam hạ nữ thượng, Romeo ở phía dưới, áo đỏ nữ thi quỷ dạng chân tại hắn phía trên. Người tốt lắm, chào buổi tối. Romeo tuyệt đối không ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này. Hắn vẻ mặt cầu xin, cười khan một tiếng, đối áo đỏ nữ thi quỷ phất phất tay, nói, áo đỏ nữ thi quỷ sắc mặt không dễ nhìn. Trên thực tế, ai tại lúc dùng cơm, bị người va chạm, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Đối áo đỏ nữ thi quỷ đến nói, xú nam nhân, vẫn là một cái lão nam nhân máu tươi, nào có nữ nhân trẻ tuổi tới tươi non ngon miệng. Bất quá coi như thế, áo đỏ nữ thi quỷ hiện tại cũng không kén ăn. Răng nanh một trương, liền muốn cắn xuống, cứu mạng, Romeo kêu khóc, tiểu vu bà ở phòng học cổng nơi đó ngừng lại, thấy cảnh này, vội vàng hô to, sử dụng pháp thuật, thanh âm truyền đến Romeo trong lỗ tai, Romeo trong đầu một đạo điện quang hiện lên, đúng thế, hắn khu động pháp chú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hoàng thịnh nơi đó, trong minh minh pháp lực truyền đến. 60 điểm pháp lực tiêu hao, một vòng kim quang gắn vào áo đỏ nữ thi quỷ cắn được cổ của hắn trước một giây, đem hắn bao lại, áo đỏ nữ thi quỷ cắn được kim quang che đậy, đập đến răng, nó sắc mặt bất thiện ngẩng đầu, quệt mồm, nhìn thấy nó cắn địa phương, xuất hiện hai cái trống rỗng, nhưng thủy chung không có đột phá kim quang che đậy phòng hộ. Không có việc gì, ha ha, chấm ngoặc kép. Romeo vui vẻ nói, nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, hắn liền muốn khoa tay múa chân. Bộ này hoan cho đưa tới áo đỏ nữ thi quỷ nhìn hầm hầm. Romeo lập tức ngậm miệng không nói. Áo đỏ nữ thi quỷ tâm bên trong càng ngày càng bực bội. Nhìn xuống mặt bị kim quang che đậy bao phủ lại Romeo, cảm giác bất an càng ngày càng cường thịnh. Nó quyết định rời đi, từ Romeo trên thân đứng lên. Tiểu vu bà gặp một lần, hô to, đừng để nó chạy. Lúc này tiểu vu bà hoàn toàn không có đối nữ thi quỷ sợ hãi. Hoàng thịnh pháp thuật để bọn hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Cầm chính nàng chế tác bất nhập lưu pháp khí dây đỏ liền hướng nữ thi quỷ dẫn đầu vọt tới. Tại nàng dẫn đầu hạ, gấu thật to cùng quay người lại sao trổi cũng hướng nữ thi quỷ vọt tới. Áo đỏ nữ thi mặt quỷ bên trên hoảng hốt. Chân vừa đạp, liền muốn bay lên rời đi. Lúc này, sao trổi một cái khu quỷ chú thả ra. đánh vào áo đỏ nữ thi quỷ thi thể bên trên. Lập tức đem áo đỏ nữ thi quỷ động tác đánh gãy. Đem nó đánh cho rút lui thẳng đến. Còn không có ổn định thân hình. Gấu thật to khu quỷ chú cũng phát ra. Lại một lần đánh vào áo đỏ nữ thi quỷ thi thể bên trên. Áo đỏ nữ thi quỷ triệt để mất đi cân bằng. Quẳng xuống đất. Cái này còn không chỉ. Sao chổi khu quỷ chú lại tới. Một cái khu quỷ chú tiêu hao 25 điểm pháp lực. Sao chổi cùng gấu thật to chỉ có 100 điểm pháp lực hạn mức. Hai người quả thực đem khu quỷ chú xem như đạn. Toàn bộ hướng áo đỏ nữ thi quỷ thi thể bên trên đánh. Khu quỷ chú mặc dù là cơ sở pháp chú. Nhưng cũng không chịu nổi người ta sử dụng số lần nhiều. Tựa như ngươi bị người đánh một quyền không có việc gì. Nhưng liên tục đánh 5-6 quyền liền phải lột. Áo đỏ nữ thi quỷ chính là như vậy. Bị khu quỷ chú đánh nằm lăn trên đất. Nhất thời không thể động đậy. Tiểu Vu Bà đi vào áo đỏ nữ thi quỷ bên cạnh. Cầm mình dây đỏ. Giành giật từng giây. Từ đầu trói đến chân. Đem áo đỏ nữ thi quỷ trói chặt lại. Áo đỏ nữ thi quỷ chậm lại. Liều mạng tại loạn động. Muốn kéo đứt dây đỏ. Tiểu Vu Bà quay đầu hướng những người khác ra lệnh. Mau tới đem nó đè lại. Không phải để nó tránh thoát dây đỏ liền phiền toái. Nếu như áo đỏ nữ thi quỷ tránh thoát dây đỏ. Kia thật là đại phiền toái. Pháp lực của bọn hắn hạn mức đã sử dụng hết. Tựa như không có dầu ô tô. Muốn mở đều không mở được. Tiểu Vu Bà lúc này mới phát giác được mình khinh thường. Cho là mình pháp khí dây đỏ lợi hại. Kỳ thật lợi hại một điểm âm vật đối phó liền rất phí sức. Nàng có chút hối hận mình vì cái gì lựa chọn những này phụ trợ loại pháp thuật. Sao chổi gấu thật to cùng đứng lên Romeo lập tức chạy tới. Phân biệt đè xuống áo đỏ nữ thi quỷ hai tay hai chân. Bị đè xuống tay chân áo đỏ nữ thi quỷ quả nhiên không thể động đậy. Chỉ có một cái đầu lâu tại chuyển động. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Nhưng cũng liền dạng này. Hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia. Rằng co, gấu thật to đột nhiên thấy được trong phòng học giống một con rùa đen đồng dạng thò đầu ra đầu húi. Cua, trong lòng vui mừng, miệng bên trong quát to. Đầu húi cua, ngươi còn không mau một chút quay lại đây. Nha, đầu húi cua thấy không có nguy hiểm. Lúc này mới có dũng khí đi tới. Tiểu Vu Bà các nàng khinh bỉ nhìn thoáng qua đầu húi cua về sau. Tiểu Vu Bà mới nói. Đầu húi cua. Ngươi cầm chùy cái đinh đóng đinh cái này thi quỷ. Ta. Đầu húi cua tay chỉ mình. Không thể tin nói. Không tốt à. Nói nhảm. Ngươi không đinh. Chúng ta liền buông tay. Để nó đi cắn ngươi. Trải qua chuyện mới vừa rồi kia. Romeo thế mà ngạnh khí không ít. Quát. Tại hắn một bên, sao chổi đầy mắt ôn nhu mà nhìn xem Romeo. Đầu húi cua sợ bọn họ nói là sự thật. Liên tục khoát tay nói. Đừng đừng đừng, ta làm liền là. Hắn đi trong phòng học cầm chùy cái đinh. Đi đến áo đỏ nữ thi quỷ bên cạnh. Áo đỏ nữ thi quỷ âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đầu húi cua nhíu lại mặt. Nhỏ giọng đối áo đỏ thi quỷ đạo. Ngươi đừng nhìn ta. Không phải ta muốn đinh ngươi, là bọn hắn muốn đinh ngươi. Ngươi muốn trách thì trách bọn hắn. Đừng trách ta, đầu húi cua khiến người khác trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. Lời tuy như thế, đầu húi cua lực đạo lại là càng nện càng nặng. Rất nhanh, áo đỏ nữ thi quỷ liền không có khí lực đi đe dọa đầu húi cua. Miệng bên trong phát ra một tiếng cao hơn một tiếng chu lên. Cuối cùng. Theo đầu húi cua cái đinh xuyên qua áo đỏ nữ thi quỷ trái tim. Áo đỏ nữ thi quỷ phát ra cuối cùng một tiếng sắc lạnh. The thế chu lên về sau. Cổ nghiêng một cái. Lần nữa tử rơi. Thật chết mất. Sao chổi Tiểu Vu Bà các nàng lập tức thở dài một hơi. Vừa vặn lúc này. Cũng là đại xà vương bọn hắn giết chết áo trắng nữ thi quỷ thời điểm. Hai tổ người từ nữ thi quỷ trên thân tìm ra hai viên đồng bài truyền nhìn xem. Lúc này, trong bóng tối đi tới hai người. Chính là một mực dùng bạch nhu nhu, ngàn dặm vẽ truyền thần, pháp thuật nhìn xem hiện trường Hoàng. Thịnh cùng A Tín Cảnh Ti. Hoàng Thịnh đảo qua đám này bắt quỷ bộ đội thành viên. Đám này bắt quỷ bộ đội thành viên không khỏi kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Hắn có chút tiếc nuối nói. Ngược lại là có chút vượt quá ta dự kiến. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ chết mất mấy người. Thật sự là, để người khá là đáng tiếc. Hoàng Thịnh vừa nói ra liền không có lời hữu ích. Để nhóm này bắt quỷ bộ đội thành viên khí thế không khỏi một tiếc. A Tín Cảnh Ti vội vàng ra cứu chàng. Tán Dương, biểu hiện của các ngươi. Ta cùng đại sư đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, các ngươi tại đối phó thi quỷ cùng zombie quá trình bên trong. Biểu hiện ra đoàn kết cùng hiệp lực tinh thần. Ta rất thưởng thức, ta ở đây. Rất tự hào nói cho các ngươi biết một câu. Các ngươi tốt nghiệp. Các ngươi từ bắt quỷ bộ đội tốt nghiệp. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục phát triển hôm nay đoàn kết tinh thần. Đồng tâm hiệp lực. Vì Hồng Kông phồn vinh ổn định làm cống hiến. Các vị tương lai đôn đốc. Cảnh Ti. Thăng chức tăng lương không đáng kể. Không có người không thích nghe dễ nghe lời nói. A Tín Cảnh Ti nói chuyện. Kim mạch cơ bọn hắn đều nhảy cẫng. A Tín Cảnh Ti cười cười mà nhìn xem bọn hắn. Đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia đắng chát. Sớm biết đơn giản như vậy. Hắn cũng gia nhập tốt. Bằng không, hắn cũng có thể sử dụng pháp thuật. Vừa nhìn thấy những người kia tùy tiện liền có thể dùng ra những cái kia pháp thuật. Hắn tâm liền trở nên lửa nóng. Đáng tiếc, Hoàng Thịnh đã không chịu. Nghĩ đến, A Tín Cảnh Ti trong lòng lại là mát lạnh. Hoàng Thịnh đương nhiên không chịu. Hắn cấp cho bắt quỷ bộ đội thành viên. Là để bọn hắn giúp mình bắt quỷ tích âm đức. Hy vọng bảo vệ mình thê nữ. Mặc dù chính hắn bản thân không tin lắm những vật này. Nhưng là hắn vì thê nữ. Hắn nguyện ý đi làm. Nguyện ý đi thử. Dù chỉ là một cái khả năng. Cho bắt quỷ bộ đội thành viên còn có chút dùng. Cho A Tín Cảnh Ti có cái gì chứng dùng. Hắn sẽ đi bắt quỷ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.